Nếu như Phạm Tiên Giới giống Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, khắp nơi đều là hoang sơn dã lĩnh thì hắn còn có thể âm thầm phát triển. Nhưng hiện giờ khắp nơi đều là thành trì, chỉ hơi có chút hành động sẽ lập tức bị phản công mãnh liệt. Hơn nữa cả tiên giới có pháp luật nghiêm minh, khắp nơi đều có đại quân đóng, không thể so với Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, đều có các chư hầu hầu như không nghe khống chế. Hiện giờ cả Phạm Đảng đều trên dưới một lòng, khí thế cường thịnh còn lâu mới tới tình trạng sắp tan biển. Thần tượng trấn ngục kích vận mệnh chi luân của Dương Kỳ dễ dàng thay đổi vận mệnh. Hắn phát hiện ra vận mệnh của Phạm Đảng đang cường thịnh không dễ dàng thay đổi cũng đại biểu cho việc sau lưng Phạm Đảng có một số lão quái đang chống đỡ. Phá hoại mạnh mẽ thì khẳng định sẽ gặp phải sự phản công của các lão quái. Tới lúc đó thì đi bước nào sẽ khó bước đó, muốn đánh tan Phạm Đảng thì tu vi của Dương Kỳ phải tiến thêm một bước nữa. Cũng may là hiện giờ hắn muốn tăng tu vi cũng phi thường đơn giản rồi. Chỉ cần khổ tu, hấp thu bốn nguyên tiên giới, hòa than lực lượng vị lai giả của thanh niên mặc hoàng y là được. Hơn nữa hắn tựa hồ phát hiện rằng trong Phạm Đảng cũng có người có thể chất đặc thù xuất hiện. Nếu có thì vậy là tốt nhất, ám toán thành công, trực tiếp cắn nuốt, lại có thêm một thể chất tu vi tinh tiến thêm một bước. Sau này đạt tới tầng 5 toái giới, tầng 6 toái huyền, tầng 7 toái hoang cũng không còn vấn đề nữa. Chủ nhân, chúng ta tiến vào thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào Phạm Thần Học Viện, chúng ta nhất định có thể đại triển hoành đồ. Hồ Lạp Đồ bước lên bậc thang của Phạm Thần Học Viện rồi. Đột nhiên có một tiếng giống to phá không truyền ra. Phạm Thần Học Viện, người tới dừng lại. Ai dám tiến vào trọng địa của học viện, giết trước hỏi sau. Trong nháy mắt từ hắn không xuất hiện rất nhiều quỷ thần dạ xoa, ai nấy đều có diện mạo dữ tợn, lực chiến đấu cường đại. Đây là hộ pháp Phạm Tiên Giới nuôi dưỡng. Thứ gọi là hộ pháp chính là loại sinh vật cường đại, được bổn nguyên tiên giới gia trì, có thần lực vô địch nhưng lại không thể rời khỏi Phạm Tiên Giới, nếu không sẽ tử vong. Là chúng ta có được danh ngạch, đây là lệnh bài của trưởng lão hội. Đà Lan và Dương Kỳ đồng thời giơ tay lên. Một luồng sáng bắn vào trong đó, quỷ thần dạ xoa này thấy thế, khuôn mặt đều lộ vẻ tôn kính, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, hóa ra là phạm tử mới tới, mời vào đi, một thủ lĩnh dạ xoa cung kính nói, sau đó vung tay lên. Quỷ thần dạ xoa còn lại liền biến mất hết cả, Dương Kỳ và Hồ Lạp Đồ cứ vậy tiến vào trong học viện. Vừa tiến vào học viện, trong đó đã là một thế giới hoàn toàn bất đồng, là một thế giới rộng lớn khôn cùng như biển rộng, vô số lầu các khổng lồ, núi lớn sông dài lơ lửng giữa không trung. Thậm chí còn có cả hải dương, thủy cầu lơ lửng trôi nổi, biến thành tinh cầu thủy hệ. Bầu trời dày đặc tinh cầu, những tinh cầu này cũng không phải tinh cầu thật mà là những đám tiên thiên bốn nguyên thủy chân khí, là thứ hiếm thấy trong thiên địa, người bình thường chiếm được một tia đã có thể đắc đạo thành tiên rồi. Bí mật vô cùng vô tận đều hiện ra trong học viện này. Khí tức mênh mông thật, khắp nơi đều là chân bảo. Dương Kỳ hít sâu một hơi, phát hiện ra có vô số dòng khí trong này đều có thần tính mờ nhạt nhưng nồng nặc hơn thái thân quốc độ rất nhiều, hít vào thân thể lập tức có thể hòa tan trở thành chân khí, đúng là một nơi động thiên phúc địa hiếm thấy. Phạm Tử tiến vào học viện, mau chóng báo tên. Ngay lúc hai người đang nhìn quanh bốn phía thì một tiếng nói vang lên. Một bàn tay khổng lồ phô thiên cái địa từ trong hư không chụp tới. Dương Kỳ định chống cự thì Hồ Lạp Đồ lại nói. Đừng chống cự, đó là sư phụ vô thượng trong học viện đó. Dương Kỳ cũng cảm nhận được, bàn tay này vốn không có địch ý, vì vậy hắn cũng không nhúc nhích mặc để cho nó lôi đi, nhanh như điện chớp, đầu truyền tinh di, chỉ trong chốc lát đã đi tới một tòa đại điện. Ở sâu trong điện phủ có một vài lão tổ tông đang ngồi ngay ngắn, giống như thần linh trên vương tọa cao cao tại thượng, bao quát bên dưới. Các ngươi chính là Hồ Lạp Đồ và Hô Duyên Mãnh sao? Một lão tổ tông nói, ta nghe pháp trưởng lão nói các ngươi tu hành hai môn khí công thần cấp thủy hỏa kiêm tu. Chấm, đúng vậy thưa sư phụ, Hồ Lạp Đồ cung kính đáp, hắn biết những người này đều là cao tầng của Phạm Thần Học Viện, đứng đầu trong Phạm Đảng. Mặc dù không phải là đứng đầu cao nhất nhưng cũng là đại thần vô địch cầm quyền tương đối lớn. Gia tộc hắn chẳng qua chi là một gia tộc tầng trung trong Phạm Đảng, không có khả năng tiếp xúc tới những người này, dưới uy thế có bọn họ không thể không cúi đầu. Các ngươi diễn luyện một chút xem sao, một vị lão tổ nói, Dương Kỳ và Hồ Lạp Đồ diễn luyện một lần thủy hỏa khí công thần cấp vô cùng nhuần nhuyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành trụ phôi không tư đại kiếp số tuần hoàn trong thế giới thủy hỏa. Rất không tồi, mấy vị trưởng lão nhìn về phía Dương Kỳ. Tốt lắm, người không ngờ có thể ngưng luyện thành trụ phôi không tứ đại kiếp số tới trình độ nhị chuyển. Môn khí công này tổng cộng có 9981 chuyển. 81 lần luân hồi, Dương Kỳ cười lạnh trong lòng, Thế giới thủy hỏa hắn diễn hóa ra suy điển thành trụ phá phôi không, mỗi lần đại biểu cho một lần luân hồi, mỗi thế giới tại hắn biểu hiện ra tổng cộng có thể hóa thành hai vòng luân hồi. Hai vòng luân hồi xong, chân khí liền tân mát có vẻ còng lực không tinh thuần. Nhưng đó là do cố ý lộ vẻ yếu thế, nếu không hắn có thể suy diễn ra mười mấy vòng luân hồi. Tới không, sau đó lại luân hồi. Hiện, cách chương.